Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, Faura. Nhìn càng ngày càng gần thế giới động cơ. Russell sắc mặt nhưng càng ngày càng nghiêm túc. Đột nhiên, Russell không có một chút nào dấu hiệu lấp lóe lại thân thể. Nương theo xuyên thủng không khí tiếng nổ vang. Một bóng người màu đen xuất hiện ở Russell cách đó không xa. Gọn gàng màu đen tóc ngắn. Băng hai con mắt màu xanh lam. Cùng với nóng bỏng thân thể. Hành tinh Krypton nữ quân nhân Faura. Hừ lạnh một tiếng hạ xuống. Faura chân nhẹ nhàng điểm xuống không trung đá vụn. Xoay chuyển cái phương hướng sau. Lần thứ hai đánh về phía Russell. Russell thân thể lui về phía sau. Đồng thời từng đạo nhỏ vụn phong nhận, dưới sự chỉ huy của hắn, như là mưa xối xả giống như đập ra ngoài, hai tay che ở trước mặt, Faura xuyên thấu qua khe hở nhìn Russell, khóe miệng nhưng nhẹ nhàng chọn dưới, vèo, dựa vào mới đạp nát thạch mới lao ra thân thể, ở nhằm phía Russell trên đường, nhưng bỗng nhiên gia tốc, vọt tới Russell trước mặt, Nhìn thấy Russell trong mắt vẻ sợ hãi. Faura thỏa mãn nở nụ cười thanh. Cái kia có thể dễ dàng xé nát sắt thép nắm đấm. Đã đánh về Russell. Đang lúc này, Faura bên tai nhưng vang lên một tiếng như gió nhẹ giống như khẽ cười một tiếng. Cái gì? Nhìn Russell như một cơn gió. Hóa thành vô hình biến mất không còn tăm hơi. Faura con ngươi co rụt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phía sau lưng nàng trên liền truyền đến mấy đòn đòn nghiêm trọng. Thân thể không cùng tự chủ bay ra ngoài. Faura cứng rắn không thể phá vỡ thân thể. Ở đá vụn mang bên trong. Xô ra một con đường. Mà Russell nhưng không hề có một chút chần chờ tiếp tục hướng về thế giới động cơ bay đi. Vọng tưởng. Faura lạnh lùng nói một tiếng. Thân thể ở giữa không trung xẹt qua một cái độ cong sau. Bay về phía Russell. Cùng lúc đó, một đôi băng tròng mắt màu xanh lam nổi lên nguy hiểm hồng quang. Russell phảng phất có cảm giác giống như thân thể lóe lên, rời đi vị trí ban đầu. Ở hai đạo nhiệt thị lực đảo qua thời gian, tay phải hai ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Một đạo do nhỏ vụn phong nhận hình thành cơn lốc bình địa mà lên. Đem Faura cuốn vào, phong nhận cơn lốc. Đối với Faura không tạo được tổn thương gì. Điểm này Russell vô cùng rõ ràng. Vì lẽ đó ở cơn lốc đem Faura vây lên khi đến. Liền thân thể lóe lên. Phảng phất hòa vào cơn lốc bên trong giống như. Biến mất không còn tăm hơi. Xinh đẹp, nhưng không còn dùng được. Cơn lốc bên trong Faura nhàn nhạt nói một tiếng. Hai tay nắm tay. Hướng về cơn lốc ở ngoài bay đi. Đang lúc này. Cơn lốc nhưng đột nhiên co rút lại, dường như thực chất giống như, chặn lại rồi Faura xung kích, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, Faura khóe miệng hiện lên một vệt cười tàn nhẫn, nhiệt thị lực lần thứ hai ấp ủ lên, đột nhiên, một cánh tay từ cơn lốc bên trong xuất hiện, chụp vào Faura sau gáy nơi, chết, đầu theo thân thể đột nhiên xoay một cái, Faura mang theo tự tin cười, nhìn về phía sau. Một đòn ẩn chứa phong lực lượng đòn nghiêm trọng rơi vào Faura trên cằm. Đem Faura đầu đánh cao cao vung lên thời gian. Một con quấn quanh phong lực lượng móng vuốt. Nắm Faura trắng như tuyết cổ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phong lực lượng toàn lực bạo phát. Đem Faura thân thể áp chế lên. Đồng thời, cái kia vây quanh Faura cùng Russell cơn lốc. Nhưng đột nhiên co rút lại đạo cực hạn. Hết mức quấn quanh ở Faura trên người. Quấn quanh, cắt chém, vô số bé nhỏ phong nhận. Trong nháy mắt công kích vô số lần. Faura cực kỳ tức giận. Nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị đối phương cầm cố lại. Yên lặng phát lực, thân thể cường hãn bên trong ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Làm cho nàng chính đang chậm chậm thoát ly Russell khống chế. Russell trong lòng kinh ngạc. Tính toán còn có thể khống chế thời gian sau. Quả đoán buông ra Faura cổ. Ngưng tụ phong lực lượng. Giống như là muốn xé rách không gian giống như hai chảo. không ngừng rơi vào Faura trên người. Thử thử, nghe xong khiến người ta nổi da gà âm thanh. Trong nháy mắt nối liền một mảnh. Faura trên người chiến giáp đen. Ở Russell hai chảo dưới. Bị xé nát tan. Thậm chí chiến giáp bên trong thiếp thân chiến y màu đen. Cũng xuất hiện từng đạo xé rách dấu vết. A, Faura phẫn nộ kêu một tiếng. Hai tay bỗng nhiên tránh thoát Russell ràng buộc. Chụp vào Russell lạc đã hạ thủ chảo. Thấy thế, Russell nhưng bỗng nhiên vung tay lên cánh tay. Đem Faura cùng vẫn quấn quanh ở Faura trên người cơn lốc đánh bay ra ngoài. Cụ gió gào thét, lần thứ hai biến thành nguyên lai cuồng bạo dáng dấp. Đem dọc theo đường đá vụn đánh nát bấy sau. Mang theo Faura, rơi vào cuối cùng mục tiêu. Thế giới động cơ, vèo. Đang lúc này, một đạo mau lẹ như điện bóng người lại đột nhiên xuất hiện. Tiếp được Faura sau, hai người bay ra ngoài cơn lốc. Hô, hô, Faura nhẹ nhàng thở hổn hển. Nhìn Russell ánh mắt, dường như muốn bốc cháy lên giống như. Khiến lòng người bên trong phát lạnh. Chiến giáp đen vỡ vụn. Thậm chí ngay cả thiếp thân chiến y màu đen. Thiếu chút nữa cũng bị xé nát. Faura chưa từng có như thế chật vật quá. Cảm thụ chiến y xé rách nơi da rẻ. Truyền đến nóng rát xé rách cảm. Faura càng là đối với xa xa Russell nhiều hơn mấy phần sát ý. Không thèm để ý bĩu môi. Russell sự chú ý đúng là bị Faura trên mặt phá nát hô hấp mặt nạ thu hút tới. Quả nhiên, những này người Kryptonian đã khắc phục cái nhược điểm này. Ở nguyên lai trong kịch bản phim, bởi vì hành tinh Krypton cùng trái đất hoàn cảnh sai biệt. Đang không có hô hấp mặt nạ bảo vệ lúc, người Kryptonian gặp bởi vì không khí thành phần không giống mà thống khổ không ngớt. Ngoài ra, bởi vì bọn họ thính giác vô cùng mạnh mẽ, những người đột nhiên tràn vào bọn họ trong tai âm thanh, sẽ làm bọn họ đau đầu sắp nứt, triệt để ngất đi. Bây giờ nhìn lại, này một cái nhược điểm, nên đã bị bọn họ khắc phục rơi mất. Nhận ra được điểm này, Russell không khỏi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng có thể dựa vào điểm này, có thể ung dung đánh bại những này người Kryptonian đây. Ngoại trừ cái này sẽ bị khắc phục nhược điểm ở ngoài. Có thể ung dung một ít đánh bại người Kryptonian biện pháp chỉ có Kryptonite. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Kryptonite, làm đánh bại người Kryptonian hữu hiệu vũ khí. Russell tự nhiên biết, nhưng là, hiện tại trái đất cũng không có Kryptonite tồn tại. Thậm chí trước ở Nidaveller, Russell cũng chưa từng thấy Kryptonite. Tới sau, trái đất xuất hiện một chút Kryptonite, hay là bởi vì lần này thế giới động cơ cải tạo trái đất mới sinh ra. Một tiếng nổ vang, ngang qua trời cao cơn lốc, ở rơi vào thế giới động cơ lúc, thế giới động cơ chu vi, nhưng lóe lên năng lượng ánh sáng, phối hợp dị thường trọng lực, đem lôi nát tan, mênh mông cuồn cuộn cuồng phong thổi hướng bốn phía, cuốn lấy bụi bặm. Đem vùng không gian này rào vần đục cực kỳ. Đang lúc này, hai đạo xuyên thấu không khí tiếng vang lại đột nhiên vang lên. Không hề có một chút do dự, Russell thân thể về phía sau lùi lại, như là gió nhẹ giống như tiêu tan, lập tức rời đi tại chỗ. Thử rồi, hai con xuyên thủng không khí, ẩn hàm vô cùng sức mạnh nắm đấm, đánh vào Russell vừa đứng thẳng địa phương. Như vậy nắm đấm, Russell cũng không muốn ai đến, một hồi cũng không muốn. Ngẩng đầu nhìn lên, đem Faura cùng mới ra hiện người Kryptonian đồng thời hướng mình bay tới sau. Russell bước chân lùi lại, rời đi thế giới động cơ chu vi, hướng về xa xa thối lui. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.